Hoa duyên chỉ nở một lần. Chương 68, thổ huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, cuộc sống Tuyết Cơ vẫn cứ như thế êm đềm trôi qua, mỗi ngày Tử Nhan đều đến phủ bồi bên nàng lâu ngày, Liễu Anh Đào cũng không còn bài xích gì về người con rể này nữa. Bà quan sát thấy mặc dù Tử Nhan lạnh cảm với tất cả mọi người xung quanh, nhưng đối với Tuyết Cơ thì lại rất yêu thương, cưng chiều. Một người như vậy nếu gả cho hắn, quả thực sẽ hạnh phúc muôn đời. Bởi vì những người như Tử Nhan, tâm tư lúc nào cũng sẽ chỉ hướng về Tuyết Cơ mà thôi. Chiều hôm đó, vạn phủ lại quây quần dùng cơm bên nhau, đương nhiên có cả Tử Nhan. Cả nhà đang vui vẻ bàn chuyện thành thân thì vạn Chương Hàn mới từ trong cung trở về. Hắn mệt mỏi ngồi xuống thở dài. Vạn Nhất thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Sao vậy, trong cung có chuyện gì sao? Hai hoàng thượng không biết sao mấy hôm nay không thượng triều, người cứ như mất hồn lại còn bệnh không xuống được giường. Do vương tướng quân được cho nghỉ phép để chuẩn bị thành thân nên một mình Hải Nhi phải đứng ra ngăn cản một số quan thần đòi gặp mặt hoàng thượng để bẩm tấu, đến giờ này Hải Nhi mới được về đây. Vương Tử Nhan cười nói, vậy vất vả cho đại ca rồi. Ấy, vương đại tướng quân đừng nói vậy, đây là trọng trách của ta mà. Liệu anh đào trách, sao còn gọi khách sáo vậy, cũng sắp là người một nhà, gọi muội phu. Em dễ, đi chứ, à con, không sao mà, gia mẫu cũng đừng ép huynh ấy làm gì, chắc chưa quen thôi. Vạn Tuyết Cơ ngồi nhìn một nhà vui vui vẻ vẻ nói chuyện qua lại, nhưng sao tâm nàng vẫn không thể nào vui được. Nàng ấy bệnh sao, chẳng lẽ từ sau đêm mưa ấy, nàng ta đã nhiễm phong hàn nặng. Không biết nàng ấy thế nào rồi, đột nhiên nàng rất muốn mở miệng hỏi đại ca mình nhưng rồi lại thôi. Đúng là bà Tuyết Cơ bã trung tình giống SG, giận thì giận mà lo thì lo nha. Thấy thần sắc Tuyết Cơ lo lắng, Tử Nhan âm thầm nắm lấy tay nàng, nhỏ giọng. Hôm trước ta có đến thăm nàng ấy rồi, còn chưa bình phục hẳn nhưng không sao đâu, vài ngày nữa sẽ khỏe thôi. Tuyết Cơ giật mình vì không ngờ Tử Nhan nhìn liền đoán được tâm tư nàng như vậy, nàng lúng túng nói. Tử Nhan, ta, Tử Nhan cười, gắp một miếng thức ăn cho vào chén của Tuyết Cơ. Nào ăn nhiều vào, đừng để đến lúc làm tân nương lại gầy gò không đẹp. Tuyết Cơ nhẹ mỉm cười thầm nói. Cảm ơn nàng, Tử Nhan. Mặc dù biết nàng sắp trở thành người của Tử Nhan là không được còn bất kỳ suy tư gì đối Phụng La, nhưng sao nàng vẫn không thể ngăn được lòng mình mỗi khi nghe đến tên Phụng La. Chắc là ban đầu nên nàng vẫn chưa quên được, nàng tin với chân tình mà Tử Nhan dành cho nàng sau này nàng cũng sẽ nguôi ngoai dần về đoạn ký ức đau buồn kia. Nàng gắp một khối cá vào bát Tử Nhan rồi dịu dàng nói. Chàng cũng ăn nhiều vào, mai mốt thành thân mà xấu xí quá ta cũng không gả cho chàng đâu. Cả nhà nghe vậy cùng phá lên cười, Tử Nhan trong lòng bỗng thấy thật ấm áp. Cho dù vì nguyên do gì, chỉ cần Tuyết Cơ có một phần ôn nhu dành cho nàng cũng đủ làm nàng hạnh phúc vô biên. Vạn Chương Hàn lần này cũng như mọi ngày, đi vào cung để giúp Hoàng thượng cản đi các đại quan muốn gặp nàng. Vạn Chương Hàn sao không biết vì sao Hoàng thương lại đột ngột đổ bệnh như thế, hay còn gì khổ bằng bệnh tương tư chứ? Hoàng thượng đã mấy ngày nay không ăn uống không phải vì quyết định ban hôn của ngài ấy cho muội muội hắn sao? Hắn biết hoàng thượng thật ra không phải là người tuyệt tình như vậy, ngài ấy làm điều này chắc chắn là có lý do riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ trách số phận cả hai thật trớ trêu và chỉ trách giữa cả hai có quá nhiều hiểu lầm mà thôi. Đang đi ngang qua vườn ngự uyển, hắn trông thấy A Lạp Sa công chúa đang ngồi trong đình ảo nào chống cằm, vẻ mặt vô cùng buồn rầu. Hắn đi đến hành lễ. Ngũ công chúa, A Lạp Sa đưa mắt nhìn nam nhân trước mắt, một thân y phục trắng nho nhã, hào hoa. Nhìn hắn thật có nét giống với tam ca nàng, vô cùng lãng tử nhưng gương mặt hắn lại rất tuấn mỹ, thậm chí còn có phần pha chút yêu mị của nữ nhân, mà nét yêu mị này rất giống với Vạn Tuyết Cơ. Nàng nhíu mày suy nghĩ một hồi mới nhớ ra hắn đích thị là đại ca của Vạn Tuyết Cơ. Vạn Chương Hàn thấy nàng không nói gì mà cứ nhìn hắn chằm chằm, thì ngại ngùng vô cùng. Xin lỗi vì đã làm phiền công chúa, ta đi đây không phiền công chúa nữa. Khoan đã, Vạn Chương Hàn ngạc nhiên dừng bước. Xin hỏi công chúa có gì căn dặn, người rảnh chưa, ta muốn tâm sự với ngươi một chút. Được, ngài cứ nói. Thật ra nếu ngươi thật lòng yêu một người có phải lúc nào cũng sẽ muốn nhìn thấy người ấy hạnh phúc không? Vạn Chương Hàn cũng như A Lạp Nha trong tình yêu mờ mịt vô cùng, nhưng hắn cũng không ngu đến mức mà không biết nàng đang ám chỉ đến ai. Hắn cười đáp, thứ cho ta không thể trả lời công chúa được bởi vì trong chuyện ái tình ta cũng thật sự mù mịt, nhưng từ nhỏ ta đã được mẫu thân dạy rằng. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, càng muốn có. Nó lại càng xa vời. Nếu công chúa thật tâm yêu một người chỉ cần mỗi ngày nhìn người đó hạnh phúc là đủ, bất kể ngài có được người đó hay không. A Lạp Sa nghe vậy thì mỉm cười buồn bã, nàng mấy ngày nay ngay cả gặp mặt Phụng La cũng không được, nàng ấy nhốt mình trong phòng, không buồn ăn cũng chả buồn uống, chỉ có duy nhất Cao Công Công mới có thể vào trong dỗ nàng ấy ăn được đôi chút rồi lại thôi. Sao nàng không biết được vì nguyên nhân gì mà Phụng La lại đau lòng như vậy? Có phải từ đầu nàng đã sai không? Vạn Trương Hàn cho dù không biết gì về tình ái lại cũng có thể hiểu rằng. Yêu là không thể cưỡng cầu. Nàng buồn bã thở dài, chợt suy nghĩ gì đó nàng hướng Vạn Trương Hàn nói. Vạn tướng quân, ngài có thể tối nay cùng đem ta xuất cung đến Vạn Phủ được không? Ta có đôi lời muốn nói cùng Vạn Tuyết Cơ. Vạn Trương Hàn hơi chần chờ. Điều này, ngươi đừng lo, ta không phải tới gây khó dễ Vạn Tuyết Cơ đâu. Ta chỉ muốn cùng nàng kết tỉ muội thôi, vì thật ra, ta rất hâm mộ cầm nghệ của nàng ấy. Nên muốn nàng ấy chỉ giáo thêm cho ta. Ta muốn sau này mỗi ngày đều đàn cho bệ hạ nghe. Được, Vạn Trương Hàn đưa A Lạp Sa đến được Vạn Phủ thì cũng đã xế chiều, cả gia phủ vừa dùng xong bữa. Vạn Trương Hàn dẫn A Lạp Sa thẳng đến đào viện của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ đang đứng thẩn thờ dưới nhánh cây anh đào, trong gió bóng dáng nàng càng thêm cô đơn, phiêu giật. Vạn Trương Hàn đi đến bên cạnh tằng hắng một tiếng, nhị muội có người muốn gặp muội. Nghe thấy tiếng của Vạn Trương Hàn, Tuyết Cơ bèn quay lại thì sững sờ mất vài giây khi thấy A Lạp Sa. Vạn Trương Hàn giải thích. Ngũ công chúa muốn muội dạy nàng một ít cầm nghệ nên ta đưa nàng ấy đến đây. Tuyết Cơ không nói gì, chỉ tươi cười mời A Lạp Sa vào trong đình ngồi, rồi sai Yến Nhi mang một ít bánh trái cùng trà lên để tiếp đãi. Vạn Trương Hàn biết đây là chuyện riêng của hai nàng nên lui ra, hắn hôm nay cũng mệt mỏi cả một ngày rồi. Tuyết Cơ rót một ít trà đưa cho A Lạp Sa rồi cho Yến Nhi lui xuống, lúc này nàng mới nhàn nhã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ta đoán không lầm, ngũ công chúa đến tìm ta không phải để hỏi về cầm. Không ngờ Vạn tiểu thư lại thông minh đến vậy. Công chúa cứ gọi ta là Tuyết Cơ, vậy ta sẽ gọi nàng là Tuyết Cơ muội muội. Dù sao ta cũng lớn tuổi hơn muội. Được, ta cũng nói thẳng, ta biết mối quan hệ giữa nàng và Phụng La tỷ là gì. Tuyết Cơ cũng không ngạc nhiên, chỉ nhàn nhạt cười. A Lạp Sa tiếp tục nói. Muội đừng hiểu lầm, ta đến đây không phải để gây khó dễ cho muội. Ta biết, muội biết, nếu tỷ muốn gây khó dễ cho ta, thì ngay từ lúc ta còn trong cung tỷ đã làm điều đó. A Lạp Sa cảm động nói, muội thật thiện lương, ta là kẻ đã cướp đi tình yêu của muội mà muội vẫn tin ta. Chấm, Tuyết Cơ mỉm cười, một nụ cười động lòng người khiến cho A Lạp Sa cũng phải bất động, nàng đứng lên ngước mắt nhìn mặt trăng nay đã không còn sáng. Nàng thì thầm như nói với chính bản thân nàng, tình yêu, giữa ta và nàng ấy làm gì có tình yêu cho tỷ cướp. Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ trách tỷ hay nàng ấy, bởi đây đều là duyên phận giữa ba chúng ta. Chấm, ta chỉ trách bản thân mình ngu ngốc hết lần này đến lần khác trở thành vật trao đổi, buôn bán của nàng ấy mà thôi. Tỷ cũng không cần áy náy, bởi vì ta và nàng ấy từ nay cũng đã. Ân đoạn nghĩa tuyệt, A Lạp Sa không biết nói gì hơn, nàng cũng đứng lên tiến đến bên Tuyết Cơ nắm tay nàng. Tuyết muội, ta có thể cùng muội kết tỷ muội được không? Ta kỳ thật rất ngưỡng mộ tấm lòng bao dung, nhân hậu của muội, lại còn ngưỡng mộ tài năng của muội, ta biết đưa ra yêu cầu này thật làm khó cho muội, nhưng ta là thật lòng yêu Phụng La, cũng rất thích được làm bạn cùng muội. Liệu muội có thể? Được, ta chưa nói hết, muội đã chấp nhận, ta đã nói từ đầu ta không trách tỷ, tỷ chỉ vì yêu một người thì có gì là sai. Chính ta ngày xưa cũng từng như vậy, ta cũng thật tâm muốn chúc phúc cho hai người, còn ta chỉ vài ngày nữa thôi ta cũng đã là nữ nhân có phu quân, nên tình duyên của ta và Phụng La đến đây cũng nên kết thúc. Cứ coi như chúng ta chỉ là hai con hồ điệp từng lướt ngang đời nhau mà thôi. Tuyết muội, thật ra thì, A Lạp Sa tính nói rằng Phụng La thật chất vẫn còn rất yêu Tuyết Cơ, nhưng vì tình cảm nàng trao cho Phụng La quá lớn nên. Xin lỗi Tuyết Cơ, hãy để tỷ một lần được ích kỷ. Muội nói đúng, tỷ cũng chỉ vì quá yêu người mà thôi. Có thể sau này khi mọi chuyện đã rồi thì hai nàng theo thời gian cũng sẽ quên được nhau. Hai người cứ thế hàn huyên cả một đêm, A Lạp Sa càng tiếp xúc nhiều với Tuyết Cơ cảm tình càng cao. Nàng ta không những xinh đẹp lại còn cư xử rất điềm đạm, đối đáp thông minh. Còn Tuyết Cơ thì thấy vị công chúa này thật ra rất gần gũi, không cao ngạo hống hách, lại rất yêu Phụng La. Có lẽ sau này hai người sẽ là một đôi rất đẹp, sẽ một đời cùng nhau bình bình ổn ổn mà trị vì thiên hạ. Nghĩ vậy nàng mỉm cười. Nàng bây giờ là thật tâm chúc phúc cho cả hai, chấm chấm, lòng nàng bây giờ cũng đã buông xuống được phần nào tâm tư. Phụng La nửa đêm bước đến trúc đình viện, nàng mở cửa đi vào căn phòng, nơi đã từng mang hơi ấm của Tuyết Cơ. Nàng nhìn xung quanh, đồ vật vẫn là như cũ nhưng sao người đã không còn. Nàng bước đến bên chiếc giường mà ngày xưa hai nàng đã từng hoan lạc bên nhau, nay ngay cả một hương thơm của tuyết cơ cũng đã không còn lưu lại. Nàng nhẹ nằm xuống cố gắng hít hơi dù chỉ là một chút thôi nhưng tất cả đều đã như hoàn toàn bốc hơi hết thảy, chỉ để lại cho nàng một cảm giác lạnh lẽo đang len lỏi trong trái tim nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chợt nàng nhìn thấy dưới gối còn sót lại một vật gì đó kèm một bao thư, nàng nhanh chóng cầm lên xem xét, tim nàng bỗng như bị xé rách, đau đớn dữ dội. Nước mắt rơi đầy trên chiếc khăn tay ấy. Nàng mở phong thư ra thì chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ của tuyết cơ, dòng chữ ấy như đánh thẳng vào tâm can nàng. Đau nhói, nếu duyên đã hết, vật cũng nên hoàn chủ. Nàng nhìn kỹ lại chiếc khăn tay, đây là chiếc khăn mà lần đầu tiên nàng dùng để thay tuyết cơ lau đi vết bẩn trên mặt. Đến bây giờ nàng ấy vẫn còn giữ sao? Nàng ấy trân trọng tình yêu của nàng đến mức mọi thứ của nàng ấy cũng lưu giữ lại sao? Tuyết cơ, thật ra hôm đó tâm nàng có bao nhiêu đau đớn chứ tuyết cơ? Nàng trân trọng mọi thứ thuộc về ta nhưng ta lại không biết trân trọng tình yêu của nàng, lại đem mọi thứ của nàng, tình yêu của nàng mà đánh đổ đi hết. Tuyết cơ, Phụng La đau lòng đến mức thổ huyết, nàng ôm ngực đau đớn nằm ở trên giường. Nếu như lúc này nhắm mắt mà có thể chết đi, nàng cũng nguyện không muốn thức tỉnh nữa. Tim nàng bây giờ có phải đang đau lắm không? Có phải như đang ngưng đập không? Tuyết cơ, ta nhớ nàng, ta thật sự nhớ nàng đến phát điên rồi, tuyết cơ. Phụng La yếu ớt thở, cảm nhận như trái tim nàng đang thật sự ngưng đập. Chợt một bóng hắc y nhân nhanh chóng xẹt vào trong, Phụng La chỉ còn mơ hồ nhìn thân ảnh trước mắt rồi từ từ thiếp đi. Vương Tử Nhan nhìn thân hình chật vật của Phụng La mà không khỏi thay nàng ta đau lòng, dù sao nàng ấy cũng là bằng hữu thân thiết từ nhỏ của nàng ấy luôn che chở bao bọc nàng trong hoàng cung lạnh giá này, nếu nói không có tình cũng có ơn, năm đó khi cả hai cùng sát cánh trên chiến trận. Nếu như không có Phụng La thay nàng đỡ đau liệu bây giờ nàng còn có thể sống sao? Ân tình này vẫn còn, nên nàng làm sao mà không đau lòng cho được. Nếu có thể vì nàng ấy mà làm chút chuyện, nàng cũng nguyện cho dù sau này vì nàng ấy mà phải buông tay tuyết cơ. Nàng cũng nguyện, nhưng giờ phút trọng đại này nàng không cách nào có thể từ bỏ tuyết cơ được Phụng La. E là ngươi còn phải đau khổ một thời gian nữa rồi. Nàng thở dài bế Phụng La lên đưa về dưỡng tâm điện, truyền cho nàng ấy một ít công lực, sau đó truyền ngự y Cao Công Công đứng bên lo lắng hỏi. Sao rồi, tình hình hoàng thượng thế nào? Bẩm, mạch đập hoàng thượng rất hỗn loạn, ta nghĩ đây chỉ có thể là tâm bệnh khó chữa. Cao Công Công tức giận quát, nhảm nhí, ngươi là ngự y có gì không thể chữa? Thái ngự y hoảng sợ quỳ trước mặt Tử Nhan và Cao Lương, sợ hãi đáp. Nếu thân thể có bệnh có thể dùng dược. Thuốc, chỉ, nhưng tâm bệnh thì chỉ có nguyên nhân gây ra tâm bệnh mới có thể trị được thôi. Xin Cao Công Công cùng đại tướng quân tha mạng, Vương Tử Nhan hất tay, lui ra đi, vâng, ngự y nhanh chóng rời khỏi trước khi đi còn hốt một ít thuốc bổ cho Phụng La. Tử Nhan nhìn Phụng La thần sắc tái nhợt nằm trên giường, nàng cúi sát vào tai Phụng La, thì thầm. Ngươi không phải nói sẽ tin ta hay sao Phụng La, ta dù sao đời này sẽ mãi là bằng hữu tốt của ngươi, đừng đau buồn. Cũng đừng lo lắng nữa. Nếu ngươi cứ nằm ở đây như vậy, thì đại hán này sẽ ra sao đây? Ngươi không thể giải thích được mọi chuyện rõ ràng cho tuyết cơ hiểu thì nàng ấy sẽ sao đây? Ngươi không sợ nàng ta sẽ hận ngươi cả một đời sao? Vừa nghe đến tên tuyết cơ, ngón tay Phụng La khẽ nhích. Tử Nhan thở dài đối Cao Công Công nói. Ta nghĩ bệ hạ không sao đâu, có thể vài ngày nữa sẽ khỏi, ta tin vào nghị lực và ý chí của nàng ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, nô tài cũng hy vọng như vậy. Ừ, chăm sóc tốt cho nàng. Vâng, Tử Nhan bước ra đưa mắt nhìn trời. Không biết kế hoạch này có thành công hay không, chỉ mong ngươi có thể tiếp tục kiên cường, Phụng La. Cách chương.